Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1472, chương 1473, phá toái quốc gia. Được rồi, các ngươi đều là ta tìm đến, về phần mọi thứ thuộc về thuộc, ta vẫn là câu nói kia, sự tình làm xong ta tự sẽ cho các ngươi, bất quá ngươi có thể hay không giữ được, đó là ngươi chuyện. Thỉnh Baidu Search nhìn nhất toàn bộ. Lưu Tinh nhìn trước mắt hai người, với tư cách giữa người hắn, có cần phải đứng ra nói chút gì đó? Tuy rằng đồ vật là hắn trộm được, nhưng ít nhất bây giờ đang ở tay hắn. Nếu mà hắn không lấy ra, vật này vĩnh viễn cũng không lấy ra được. Được, tốt, Lâm Tiêu cùng mặt thẹo đại hán, phi thường cho mặt mũi, vậy mà chăm miệng một lời nói ra. Nghe được song phương trầm trồ khen ngợi sau đó, Lưu Tinh vỗ ngực một cái, phun ra một ngụm chọc khí, tâm hắn khỏa kia đá lớn cũng có thể thả đi xuống. Tiếp theo chúng ta nên làm như thế nào? Lưu Tinh cặp mắt mê man hỏi. Mặt thẹo đại hán khẽ mỉm cười, tay hắn có đến một cái đề ấn, kém một cái trường sinh đan cùng ngọc tỷ rồi. Hắn đối với tòa đại điện này đồ vật đã sớm thèm nhỏ dãi đã lâu. Nếu không phải tại đây bí ẩn, mà đi còn có một loại lực lượng thần bí ngăn cản nó tra xét, khả năng sớm được những người khác nhanh chân đến trước rồi. Nào còn có bọn hắn đồ vật, tìm được, không lâu lắm, một cái đen nhèm động quật, chạy ra ngoài một cái nam tử, hắn tay cầm một cái như ngọc đồ vật, tứ tứ phương phương, lớn chừng bàn tay, mặt còn hiện lên hơi lục quang, thoạt nhìn rất ư thần bí. Lâm Tiêu vừa vặn đứng cách người nam tử này nhất gần địa phương. Tại nam tử trải qua bên cạnh hắn thời điểm, Lâm Tiêu thân ảnh lúc lắc một cái, lặng yên không một tiếng động đem nam tử tay ngọc tỷ cầm đi. Vẻ mặt vui sướng nam tử, cảm thấy tay trong lúc bất chợt hết sạch, nặng trịch cảm giác chớp mắt biến mất. Hắn cũng dừng lại, hai mắt cũng nhìn về bàn tay, đồ vật không thấy, nam tử nhìn thấy mình tay cũng trống rỗng như không, nhất thời khẩn trương lên, trợn mắt nhìn nóng nảy cặp mắt, nhìn bốn phía đấy, ngươi, đồ vật trả lại cho ta, tìm rồi nửa ngày, hắn rốt cuộc nhìn thấy viên này ngọc tỷ liền rơi vào một cái nam tử xa lạ tay, mà đi người nam tử này hắn cũng không nhận ra. Cũng xem như nói hắn là một ngoại nhân. Lâm Tiêu hướng nam tử khẽ mỉm cười, nói ra, cảm ơn ngươi giúp đỡ tìm đến cái này ngọc tỷ, thật là đồ tốt, vậy mà lại cũng như này dị địa phương. Kèm theo Lâm Tiêu dứt tiếng, tay hắn viên này ngọc tỷ cũng đang không ngừng biến hóa, hoặc cao hoặc thấp, hoặc mập hoặc gầy, tóm lại nó có thể tùy ý cải biến kích thước. Ta không nếu như để cho nguyên thần bao phủ tại mặt. Trong lúc bất chợt Lâm Tiêu ý nghĩ vầng sáng, chợt lóe, một tia nguyên thần chi lực trùm lên ngọc tỷ, nhất thời một cổ thảm thiết cùng khí tức uy nghiêm từ ngọc tỷ truyền ra. Đó là gió tanh mưa máu tràng diện, chọn quốc gia đều lâm vào bị động, bị địch nhân tại lấy đủ loại tư thế ngược sát mà chết. Hình ảnh tuy rằng tàn khuyết, nhưng Lâm Tiêu loáng thoáng nhìn thấy bảo tọa chi có một cái uy nghiêm năm người ngồi ngay ngắn ở Long Y Chi. Hắn không có động, tại hắn tay cầm cùng Lâm Tiêu gặp qua viên này ngọc tỷ một vệt một dạng. Các ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Năm nam tử sau lưng có một đôi tay nhỏ đưa ra ngoài, nắm lấy nam tử ống tay áo, tựa hồ rất sợ hãi, không có hài lòng cảm giác. Ha ha ha. Đàn đế biến mất sau đó, người Lạc Nhật Thành sớm đã xuống dốc rồi. Các ngươi Long gia còn bá chiếm khối thổ địa này làm gì? Nhường cho ta sao đi? Tại cửa đại điện có một hắc giáp quân, bọn hắn thân mỗi cái có đến uy áp kinh khủng, cơ bản đều là võ trang đầy đủ, trận địa sẵn sàng đón quân địch, chỉ cần trước người bọn họ nam tử ra lệnh một tiếng, bọn hắn tựa như phong lâm hỏa sơn một dạng, Ha ha ha ha, đan lão rời đi nơi này đã rất lâu rồi. Chúng ta Lạc Nhật Thành không có đan lão, ta biết sẽ trở thành bộ dáng. Bất quá các ngươi sai, đan lão lúc sắp đi, ở chỗ này của ta buông xuống một vật. Nam tử ha ha phá lên cười, chỉ thấy hắn từ tay áo móc ra mặt khác một cái ấn. Không tốt, mau rút lui, nhanh, trời ạ, đó là đan đế đế ấn. Không nghĩ đến hắn vậy mà lại xuất hiện ở đây cái quốc gia nhỏ lĩnh chủ tay. Quả thực không thể tưởng tượng nổi, một đám hắc giáp quân như thủy triều rút lui, chỉ vì cái này hắn cũng không có hiểu rõ đế ấn. Liền đổi lấy nhất thời an bình. Quốc chủ, ngươi chính là rời đi thôi, ta để cho các huynh đệ hộ tống ngươi. Bảo tọa bên người nam tử có đến chừng mấy vị trung thành. Thần tử, quốc phá thành vong, bọn hắn đều chưa từng rời đi. Có thể thấy có bao nhiêu trung thành, có thể cũng không lâu lắm. Hắc giáp đại quân lại một lần nữa kéo tới. Mà lần này, bọn hắn đến không phải đến đem điều kiện, mà là mang theo sát ý vọt vào. Ngươi đừng cho là ta sẽ tin tưởng ngươi có thể thúc giục cái này đế ấn. Đan đế lực lượng cũng không phải cái gì người đều có thể thúc giục. Hôm nay nước mất nhà tan, ngươi đều chưa từng dùng đế ấn đến cứu vãn, có thể thấy ngươi không cách nào sử dụng nó. Ha ha ha, nếu ngươi không cách nào sử dụng nó, vậy không bằng cho chúng ta đi. Tối thiểu chúng ta có thể tìm nhân sĩ chuyên nghiệp đi nghiên cứu nó. Nghiên cứu hắn, sau đó nghĩ hết tất cả biện pháp tới sử dụng. Cuối cùng đại quân áp cảnh, Lạc Nhật Thành quốc chủ vong, mà phía sau hắn cặp kia tay nhỏ cũng không ở rồi. Bởi vì bị hắn những cái kia trung thành thần tử mang đi. Thành rốt cuộc phá, quốc cũng rốt cuộc mất, mà viên này đế ấn cùng ngọc tỷ cũng rơi vào cái này Lạc Nhật Thành sâu trong lòng đất. Tại quốc chủ tử vong một khắc này, toàn bộ Lạc Nhật Thành nổi lên vô tận bi thương, oán khí không ngừng tràn ngập bình chướng, cuối cùng rốt cuộc bình chướng phá toái, chọn quốc gia oán khí đem những cái kia hắc giáp quân nuốt chửng lấy. Tàm thực, biết rõ biến thành từng cổ bạch cốt, thời gian như ngừng lại tại đây, Lạc Nhật Thành cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên thần trở về. Lâm Tiêu rốt cuộc biết viên này đế ấn từ đâu tới. Nguyên lai là bởi vì đan đế, mà tay hắn ngọc tỷ, chính là cái này mặt trời lặn quốc ngọc tỷ truyền quốc. Trong phút chốc, ngọc tỷ truyền quốc vậy mà phát ra một đạo mù mịt lục quang, đem Lâm Tiêu bao phủ tại bên trong. Lục quang thanh tịnh và đẹp đẽ, từng đạo hình ảnh lại một lần nữa truyền vào Lâm Tiêu ý nghĩ. Đó là một cái an lành phụ thân đang dạy nữ nhi tập võ. Có thể trong phút chốc, thiên địa biến sắc, hình ảnh không còn tồn tại, có chỉ là tiểu nữ hài bất đắc dĩ còn có kia cuối cùng lưu lại nước mắt. Ngọc tỷ kỷ lục hết thảy những thứ này, hôm nay để cho Lâm Tiêu nhìn thấy, hắn không biết đây là ý gì, tại sao để cho hắn nhìn thấy, tiểu nữ hài kia hôm nay đi nơi nào. Ngươi nhìn thấy cái gì? Giữa lúc Lâm Tiêu đang suy tư thời điểm, phương xa mặt thẹo đại hán đi tới. Khi hắn phát hiện Lâm Tiêu ánh mắt nước mắt sau đó, hắn biết rõ đối phương nhất định là gặp được cái gì. Ta cần phải nói cho ngươi sao? Lâm Tiêu trợn mắt nhìn mặt thẹo đại hán một cái, thuận miệng nói đến nha. Mặt thẹo đại hán mặc kệ Lâm Tiêu, mà là đem cặp mắt gắt gao nhìn đến ngọc tỷ. Nội tâm của hắn kích động vô, muốn đến cướp đoạt ngọc tỷ, nhưng đối phương thật quá mạnh mẽ, một mình hắn căn bản đoạt không qua đến, chỉ có thể bình tĩnh nhìn đến. Thời gian một giây một điểm đi qua, mặt thẹo đại hán ở phía xa một mực thất bại tay. Cặp mắt chưa bao giờ rời đi Lâm Tiêu, nhìn về phía ngọc tỷ nhãn quang là như vậy nóng bỏng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.